Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Lư Hắc Đàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ mới có thể đốc thúc Khương Phàm bọn họ tăng lên thực lực. Chỉ có tăng lên thực lực mới có thể tự vệ. Nếu như tầm thường phỉ đồ, Hạ Vũ căn bản không lo lắng, nhưng là nội tình thâm hậu hào tộc tài phiệt, mình có thể lại không thể khinh thị. Những người này không chỉ có tài lực hùng hậu và cuồn cuộn không ngừng sinh tiền tập đoàn công ty, còn có phức tạp như cây già bàn gốc mạng lưới quan hệ cùng với gia tộc bọn họ bản thân cao thủ. Cho nên nói, Hạ Vũ đối mặt không phải một người, là một tòa mấy đời người kinh doanh mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm dáng vóc to pháo đài. Một người khiêu khích một cái thế gia, vượt qua chín thành đều chết hết, dĩ nhiên còn thừa lại một thành ở giữa chín thành là vượt biên viễn dương, chạy tới nước lạ tha hương, mai danh ẩn tính bực bội cuộc sống, đuổi tận giết tuyệt chẳng qua là thế gia biểu dương. Thiết huyết tàn khốc cổ tay một góc băng sơn, hơn nữa có quang minh địa phương, sẽ có đối ứng bóng tối, ở cực hạn quyền thế, cùng với một cái trên trăm miệng nồng cốt tộc nhân vận doanh thế gia. Bọn họ có vô cùng thủ đoạn, xóa đi hết một ít bất lợi cho gia tộc dấu vết. Biến mất một người, có lẽ đối với gia tộc cái này máy móc lớn, bất quá là một chuyện nhỏ. Dẫu sao theo không hoàn toàn thống kê, cả vùng đất này mỗi năm đều có 8 triệu người mất tích, có gần chục triệu đám người tìm trong, hơn nữa mất tích và thất lạc dân số lượng còn đang gia tăng. Cộng thêm nhiều năm tích lũy thất lạc dân số, hàng năm tìm người dân số ở 10 triệu trở lên, mà Hạ Vũ đột nhiên biến mất, cũng bất quá là phía trên cái đó khổng lồ cơ số 1/1 triệu. Cho nên nói, thế gia rất đáng sợ, chính là Hạ Vũ cũng không dám khinh thường hắn năng lượng. Dẫu sao cha mình cũng trồng tại thế gia trong tay, mình cũng không thể vậy trồng ở trong đó. Đối với lần này, Hạ Vũ đốc thúc Khương Phàm bọn họ tăng cường thực lực, chỉ vì tự vệ, mà Đan Hương Hương đột nhiên nói muốn Khương Phàm bọn họ gia nhập tổ hành động đặc biệt. Chỉ sợ cũng là sau lưng nàng tỉnh thành bảy nhỏ một trong thế gia Đan gia chú ý, là một thuận nước dong thuyền. Đối với những thứ này, Hạ Vũ trong lòng cũng rõ ràng, mình nhiều đẹp trai nhiều cơ trí à, chút chuyện này còn làm hiểu được. Đối với lần này, Hạ Vũ dặn dò Khương Phàm bọn họ tiếp tục tăng lên thực lực. Mình chính là trở lại bên trong nhà, đi tới mép giường, đưa ngón tay ra nắm Trăm Linh vểnh cong mũi quỳnh. Trăm Linh mở ra con ngươi trong suốt, môi hồng khẽ nhúc nhích. Ngươi có làm gì à? Thật là mệt, chớ ngủ, ta mang ngươi đi tìm sư phụ ta, hắn nhất định có biện pháp chữa khỏi ngươi thương thế trên người. Lời nói mang có một vẻ kiên định, vẻ. Hạ Vũ khom người ôm lấy Trăm Linh nhẹ khéo léo thân thể, sải bước đi ra ngoài cửa. Hạ Vũ quay đầu lại nhắm ngay chuẩn bị huấn luyện Khương Phàm bọn họ nói: mấy người các ngươi nhìn nhà, ta hồi một chuyến núi Long Hồ. Vũ ca, nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ? Hạ Lợi sợ xuất hiện bất ngờ, lo âu đề nghị: không cần, ở nhà cùng ta là được. Lắc đầu cự tuyệt hắn đề nghị, Hạ Vũ ôm ngủ gật liên miên Trăm Linh, trực tiếp xông vào phía đông trong rừng núi, hướng núi Long Hổ phương hướng cấp tốc đi. Đường núi gập ghềnh, tựa hồ không ngăn cản được Hạ Vũ nhanh chóng tiến lên tốc độ. Mà Trăm Linh ở Hạ Vũ trong ngực, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngáp liên tục, trong mắt trong suốt lộ ra sâu đậm mỏi mệt. Đầu nhỏ ở Hạ Vũ trong ngực chắp tay một cái, tìm một cái vị trí thích hợp. Nàng như mèo con như nhau, lại nghẹo đầu, ngọt ngào quen thuộc đã ngủ. Cái này làm cho Hạ Vũ cúi mắt khá là không biết làm sao. Nhu tình cười một tiếng, không biết làm sao nói, người thật đúng là có thể ngủ. đến lúc sư phụ nơi đó, để cho hắn nghĩ biện pháp cứu ngươi, đến lúc đó mang ngươi đi ra ngoài chơi với nhau. Hạ Vũ một mình đích lẩm nhẩm, lời này không biết nói cho chính hắn nghe được, vẫn là nói cho Trăm Linh nghe được, nhưng chán ở giữa nhưng tràn đầy vẻ kiên định. Lúc này, bất chi bất giác, Hạ Vũ đã ôm trong ngực Trăm Linh. Ở đường núi gập ghềnh trên đường, bôn tập hơn một giờ, rốt cuộc đã tới một tòa nguy nga trên đỉnh núi lớn. Nguy nga trên đỉnh núi lớn, vẻ xanh biếc dồi dào, mới trồng hoa không biết tên cỏ cây cối, cũng tản ra nhàn nhạt thơm mát, mơ hồ có mỏng manh linh khí thổi qua. Hoàn cảnh quen thuộc, cũng không để cho Hạ Vũ sinh lòng xúc động. Bởi vì là mình ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, liền cho những hoa cỏ này thi được mập liệu, đều là mình kéo ba ba, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ cũng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Mà Hạ Vũ mới vừa lên đỉnh chỗ tòa này trên đỉnh núi lớn, một cái toàn thân đen thui mắt mù đại hắc cầu, khập khiễng một cái chân, đưa ra lớn lưỡi dài đầu, tuế miệng cười to. Lại có thể lộ ra nhân tính hóa xảo trá nụ cười. Thấy hàng này, Hạ Vũ không khỏi mặt đen, mắng, xí, chó ghẻ Lư Hắc Đàn. Hai ta nợ sau này tính lại, bây giờ trên cái mông ta còn có ngươi tên khốn kiếp cắn được vết xẻo. Thù này không báo, ta Hạ Vũ đi theo ngươi họ. Oán khí ngất trời lời nói, từ trong miệng mình căm hận phát ra. Hung hãn chừng mắt một cái, nghênh đón mình mắt mù chân què thổ cẩu Lư Hắc Đàn. Hạ Vũ không phản ứng nó, ôm Trăm Linh, nhanh chóng chạy về phía ngay phía trước cũ nát đạo quan bên trong. Hạ Vũ cuống cuồng hô to, lão vương bát, ta trở về, ngươi ở chỗ nào? Mù kêu cái trứng trứng u, bố đây không viên tịch đâu. Cũ nát đạo quan. Thật ra thì chính là một cái nhà rất giống Nam Tống thời kỳ dân gian nhỏ mộc phòng. Cũ nát không chịu nổi. Bên ngoài lại là nóc nhà khai thiên cửa sổ. Cửa thiếu nửa kéo tử. Quan không nghiêm. Thật là mộc mạc. Hôm nay, Vô Lương mặt đầy mùi rượu từ gian nhà bò ra ngoài. Không sai chính là bò ra. Uống được say khướt. Ánh mắt nửa hí. Một bộ tùy thời cũng có thể ngủ dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tối sầm. Nhưng đã thấy có lạ hay không? Dù sao sư phụ khứu dạng, mình đã không phải lần thứ nhất thấy. Và hắn sinh hoạt chung một chỗ hơn 10 năm. Mình tại sao sẽ không biết hắn tính tình? Nhất thời, Hạ Vũ ôm Trăm Linh trở lại nguyên thuộc về mình. Ngủ hơn 10 năm trên giường gỗ nhỏ. Phía trên chăn đệm cái này ba tấm uy vũ bất phàm ung đắt da cọp. Chính là trước kia Hạ Vũ chăn nệm, đặc biệt thô bạo. Giờ phút này, Hạ Vũ đem Trăm Linh nhẹ nhàng buông xuống. Quay đầu lại nhìn mình mơ hồ sư phụ. Bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngươi thanh tỉnh một chút à. Ta đến tìm ngươi là có chuyện. Chuyện gì? Vô Lương nằm trên đất, một bộ không chú trọng dáng vẻ. Nói xong tay cầm hồ lô rượu, lại bắt đầu ực mấy hớp rượu mạnh. Lúc này, mắt mù què chân trứng lừa trứng, đung đưa đầu to lớn, đi tới bên trong nhà. Một đôi đục ngầu mắt chó, nhìn chung quanh một cái, ánh mắt lại có thể toát ra vẻ hiếu kỳ. Liếc mắt nhìn Hạ Vũ mang về cô gái, bất quá chó chết này, vậy đều không xem. Liền nhìn chằm chằm người ta mảnh khảnh trắng như tuyết mắt cá chân. Nhìn cái không ngừng, mắt chó còn thoáng qua vẻ kích động. Ngao, hống, gâu gâu, trứng lừa trứng tựa hồ càng ngày càng kích động. Một đôi mắt chó nhìn chằm chằm chằm khéo léo mắt cá chân. Đột nhiên vô cùng kích động giống to. Toàn thân tản mát ra thảm thiết sát khí. Thật là so Hạ Vũ còn muốn sinh mãnh. Cái này làm cho Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái. Không hiểu cái này chó chết. Làm sao đột nhiên liền nổi điên. Nói thật, bây giờ mình đối với chó chết này còn có bóng ma trong lòng. Đều là khi còn bé bị nó khi dễ quá độc ác. Hơn nữa đừng xem Lư Hắc Đản què một cái chân, mù một con chó mắt, nhưng là Hạ Vũ cũng không dám chút nào coi thường hắn. Bởi vì làm cho này chó hàng phát động điên lên, liền con hổ cũng có thể một quyết tử làm chết. Trên giường mình ba tấm da hổ, chính là hắn chiến lợi phẩm. Hơn nữa càng kéo độc tử là, đến mỗi mình sinh nhật ngày hôm đó, Lư Hắc Đản cái này chó đồ chơi, cũng biết đôi mắt trần trụi hạng mục sắp nứt, cả người tản ra thảm thiết sát khí, trực tiếp nổi điên, gặp ai cũng công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xéo-sou-nối-dio-nối-siayu-nối-cap-nối-yai-nối-tians-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.